Tục nhân hồi đáng, chương 29, tác giả thứ nhất của bài luận văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quảng cáo cho thuê phòng ở tòa lâu gạch đổ là một giảng viên về hưu của Đại học Đống Sơ Mông Cu không thích nói chuyện, vẽ một nghiêm túc còn bà cụ thì hiên lăn, cười híp mắt khi nhìn người khác. Biên Hóc Đạo nhìn qua căn phòng chuẩn bị cho thuê. Gian phòng rất lớn có đầy đủ vật dụng, trang nhã, sạch sẽ. Mấy chậu hoa đặt ngay bệ cửa sổ, ánh sáng rất tốt. Điều hiếm thấy nhất chính là trong phòng lại có cá dây mạng. Biên Hóc Đạo hoàn toàn hài lòng đối với hoàn cảnh cho thuê. Chỉ là giá tiền có chút cao, đến tận 550. Số tiền này cũng đủ ở bên ngoài mướn một căn phòng. Biên Hóc Đạo hạ giá xuống 500, cớ thể nộp trước một năm tiền thuê nhà. Hai ông bá thương lượng một chút dỗ đồng ý, nhưng phải làm bản cam kết không được có bạn gái hoặc trai ở cua đêm. Không thể nửa đêm mới trở về quấy giày giấc ngủ cua hộ cũng không thể ở trong phòng nghe nhạc. Biên Hóc Đạo nới không thành vấn đề, buổi chiều liên ký hợp đồng. Thông qua cuộc nói chuyện, Biên Hóc Đạo biết hai vợ chồng chủ thuê nhà đều hộ thấm. Hai vợ chồng cùng họ là rất hiếm thấy. Sau khi kết thúc hợp đồng, Biên Hóc Đạo gọi điện thoại cho Vương Văn Khải, nói muốn gặp anh ta. Nếu tiện thì dẫn hắn đến gặp Osu. Ca, Biên Hóc Đạo biết rõ, trong số 20 công việc hàng đầu ở Trung Quốc đều có liên quan đến máy tính rất nhiều. Nếu bản thân muốn kiếm ăn một chút, quan hệ nhiều với bạn bè cũng tốt. Ba người hẹn gặp mặt ở McDonald's. Ông Suka thường xuyên giao tiếp ở bên ngoài. Lần đầu tiên nhìn thấy Biên Hóc Đạo, đã cảm thấy chàng trai này không bình thường. Trong lúc ăn uống, Biên Hóc Đạo nói muốn ráp hai máy tính, CPU, phần cứng phần mềm bên trong phải tốt, màn hình LCD. Thật ra thì chuyện lắp ráp máy tính, Biên Hóc Đạo tự mình có thể làm được. Hắn chỉ muốn mượn cơ hội yên lạc tình cảm với hai người kia, bộ ra chuột phai tiên cực khổ. Sau này có chuyện cần đến bọn hộ thì cũng tiện ham âm. Ôn Sư Ca rất hiểu chuyện, tìm người quen giúp Biên Hóc Đạo ráp máy tính với giá mềm. Hơn nữa, mỗi một linh kiện đều phải xem qua, không thành vấn đề mới cho ráp. Lúc đi, Biên Hóc Đạo còn đưa cho Vương Văn Khải, nhớ anh ta tiếp đãi Ôn Sư Ca. Vương Văn Khải cấm tiền, nới, quá nhiều rồi. Lúc này Lý Du lái xe đến, Biên Hóc Đạo mang máy tính lên xe, khoát tay nới. Liên lạc sau nhé, rối lên xe. Trong lòng Ôn Sư Ca hiểu hơn so với Vương Văn Khải, hai máy tính này trị giá hơn 3 vạn, nhưng mày không nhăn, không quan tâm gửi thêm tiền nước 500 đến 1 ngân. Ôn Sư Ca hỏi Vương Văn Khải mấy lần, bạn học họ bên kia có địa vị gì vậy? Vương Văn Khải nói, không có địa vị gì cả. Bạn học nhiều năm, cũng chỉ là người bình thường. Bình thường, nghe Vương Văn Khải dùng từ này để hình dung Biên Hóc Đạo, Ôn Sư Ca cảm thấy tức cười. Sau khi cũng với Lý Du trở lại tòa nhà màu đo, lắp máy tinh xong, Lý Du không chịu đi, ở Lý chỗ ấy. Biên Hóc Đạo nói với tối cũng vô dụng thối. Cậu phải đi nói với Chu, nhà của tối đấy, từ hôm đó trở đi, mỗi lần Biên Hóc Đạo ở nhà, Lý Du đến không phải mang theo hoa quả ướp lạnh thì cũng là rau đưa, lại còn thường xuyên chủ động giúp hai ông bà lau chùi. Hai ông bà không bắt được lối trang nam sinh con nu cưới toan năng này, từ từ cũng ngấm đồng ý cho cậu thỉnh thoảng ở lại phòng của Biên Hóc Đạo suốt buổi chiều. Một ngày, Biên Hóc Đạo đang ở nhà đối mới CS phận mềm hách thì nhận được điện thoại của lớp trường, nói giáo sư Nghiêm có chuyện tìm hắn, báo hắn đến văn phòng của ông một chút. Giáo sư Nghiêm, tìm hắn để làm gì? Biên Hóc Đạo hối về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y chi phóng làm việc của giáo sư Nghiêm, gõ cửa. Vào đi, Biên Hóc Đạo bước vào, thấy chỉ có một mình giáo sư Nghiêm bên trong, liền lê phây. Pê hối, thấy tìm em ạ. Giáo sư Nghiêm đứng lên, ủ. Biên Hóc Đạo của khoa mậu dịch. Ngồi đi, Biên Hóc Đạo cớ chút thu. Su, ân nhược kinh, đây không phải là lê ngộ một giáo sư dành cho sinh viên. Trên đường đến đây, Biên Hóc Đạo suy nghĩ qua một lần, thấy mình hẳn không có phạm sai lầm gì. Đặc biệt là chuyện giáo sư Nghiêm nhìn chung, nhưng hắn cũng bày ra thái độ của mình, nua cai mống đụng ghê, người hoi nghiêng về phía trước, chăm chú lắng nghe giáo sư Nghiêm nói. Biên Hóc Đạo không nói lời nào. Hắn đang đợi giáo sư Nghiêm mở miệng. Giáo sư Nghiêm nhấp một ngầm trà, nới, bài luận văn của em, 10 năm triển vọng, vía rất tốt. Biên Hóc Đạo liên nhờ đến bài luận văn của mình. Thì ra là vì chuyện này. Giáo sư Nghiêm đúng là tỉnh mắt, đã nhìn ra được. Cần tưởng rằng ống không nhìn ra chứ, tùy tiện lật mấy cái dối cho điêm. Cảm ơn thầy đã khích lệ. Biên Hóc Đạo nới, giáo sư Nghiêm trầm ngâm một chút dối nới. Thấy muốn biết, bài luận văn này chỉ chớ một mình em viết thôi sao? Ý của thầy là, bốn em có tham khảo trên mạng hay chỗ nào khác không? Dĩ nhiên, thầy cũng không trách gì em. D. Đám sinh viên còn nhớ như tụi em via loại luận văn như thế này thì quả thật rất khó. Lên mạng tìm tài liệu và quan điểm cớ liên quan cũng là hợp tình hợp lý thối. Là tự em viết, Biên Hóc đạo đáp, giáo sư Nghiêm xoay tách trà, nới, quan điểm và phán đoán bên trong cũng là em nghĩ ra. Ý thật sự khống tham khảo luận văn của người khác. Đúng vậy, không có ai. Biên Hóc đạo trả lời rất kiên quyết. Giáo sư Nghiêm theo bản năng vuốt mái tóc của mình. Với tuổi này của em, làm sao có thể nắm vững lý luận kinh tế sâu như vậy? Có thể nói một chút không? Biên Hóc đạo nới, em thích xem báo. Từ lúc học cấp 2 đã thích xem rồi. Ngày nào lên lớp em cũng xem. Biên Hóc đạo mơ hồ đoán được vấn đề nằm ở chỗ nào, nhưng hắn quân không được nhiều như vậy. Ti ước cư trả lời qua loa cho xong. Lúc còn học trung học, hắn đờ, óc khống quá 10 tờ. Còn hàng ngày coi báo, ai có thẻ kiêm chương trừ. Điều này giáo sư Nghiêm rất có ấn tượng. Nam sinh thường xuyên xem báo trên lớp. Nếu có thêm tách trà đê bên cạnh, hắn cực kỳ giống máy cơ quan nhà nước. Thật ra, những ngày qua, giáo sư Nghiêm đã cẩn thận tra cứu quan điểm trong bài luận văn của Biên Hóc đạo, nhưng không tìm được dữ liệu tương tự, cũng không có hệ thống trình bày hay phân tích nào cả. Cộng thêm trong đờ có mấy chỗ rõ ràng là người ngoài ngành giải thích. Như vậy có thể kết luận, đây là một bài luận văn gốc. Giáo sư Nghiêm cũng không tin sinh viên này tìm người viết thay. Ai có thể tùy tiện tìm được một tài nghệ viết thay như vậy? Như vậy, chỉ cần xác nhận bài luận văn này là do sinh viên viết, ông sẽ tơ ấn hành bước tiếp theo, sẽ thay một số từ ngữ dùng thuật ngữ chuyên nghiệp để thuyết minh, trau chuốt lại một vài chỗ nữa cho tốt rối đê tên của mình. Như vậy, tin rằng có thể phát biểu trên những tờ báo quan trọng. Dù sao cũng chỉ là vữa moi hội nhập, có người hoan hô, có người lo lắng, mọi người cao hứng thảo luận, truyền thống vui vẻ. Khi đờ sẽ biểu đạt quan điểm của mình. Giáo sư Nghiêm đưa ra quyết định, trầm ổn nới. Là như vậy, bài luận văn của em viết rất tốt. Dĩ nhiên, vẫn còn vài chỗ nần tay. Nhưng không sao, thầy có thể giúp em chỉnh sửa lại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, giáo sư Nghiêm đứng đã bước ra khỏi bàn làm việc, đến chiếc ghế bên cạnh Biên Hóc đạo ngồi xuống, nói tiếp thấy có một người bạn Hóc, làm phó tổng biên tập cho một tờ báo có tiếng trong nước. Ông ấy nói với thầy, có sinh viên nào viết luận văn hay thì giới thiệu cho ông ấy. Có thể phát biểu ra bên ngoài, coi như là giáp các thấy trái đường cho các em. Thấy rất coi trong bài luận văn của em. Thấy cũng đã nói lại một số quan điểm cho bạn thấy nghe. Ông ấy báo thấy gửi luận văn của em cho ông ấy, để ông ấy đăng lên. Đăng bán, Biên Hóc đạo hoàn toàn không dự liệu được tình huống sẽ phát triển như vậy. Giáo sư Nghiêm tiếp tục nói. Bạn học của thấy nói, nếu bài luận văn của em đăng ra ngoài, đề tên em thì có vẻ hơi đơn giản một chút, không đủ phán lương. Thầy nghĩ như vậy, lúc đăng lên, đem tên của thầy thêm ở phía sau, em nghĩ như thế nào? Biên Hóc đạo liên hiểu được thái độ của giáo sư Nghiêm là từ đâu mà đến. Nhưng cũng không cần thiết. Cho dù giáo sư Nghiêm trực tiếp thêm tên mình vào trong bài luận văn, một sinh viên như hắn có đỡ nhay được bao nhiêu bột xong. Một người là giáo sư, một người là sinh viên. Một bài luận văn về kinh tế, cũng không phải luận văn nghiên cứu khoa học. Đối lại là ai cũng tin rằng có giáo viên tham gia hướng dẫn. Có một số việc nhất thời nghi mai không rõ, nhưng Biên Hóc đạo cũng phải tỏ thái độ của mình, giáo sư Nghiêm. Biên Hóc đạo đối từ thấy Nghiêm sang giáo sư Nghiêm, hắn cảm thấy gọi như vậy thì lễ độ và thân thiết hơn. Thật ra thì không ít quan điểm trong bài luận văn của em cũng là từ những quan điểm giáo sư nói trên lớp mà chỉnh sửa lại. Em chỉ thêm một số liên tưởng của mình mà thôi. Nếu như muốn công bố ra ngoài, giáo sư cử đệ tên của mình. Nếu giáo sư không đồng ý, em cũng không ký tên. Giáo sư Nghiêm rất vui. Biên Hóc dạo này đúng là hiêu chuyện. Không chỉ nhường lại tên tác giả thứ nhất cho mình, lại ám chỉ những quan điểm quan trong bên trong luận văn là đến từ chính ông. Không khí nói chuyện sau đó căng thêm hòa hợp. Giáo sư Nghiêm quan tâm một chút đến cuộc sống hàng ngày của Biên Hóc đạo, khách khí nói, có cái gì khó khăn thì cứ đến tìm thấy. Biên Hóc đạo lê phây, ê cảm ơn giáo sư Nghiêm đã quan tâm. Khi rời đi, giáo sư Nghiêm thậm chí còn tiên hăn vài bước. Đầu óc Biên Hóc đạo có chút hỗn loạn. Hăn đến sân vận động trường, ngồi trên khán đài, lăng lăng nghĩ đến những ảnh hưởng có thể đến với mình. Nghĩ như ngày, cảm thấy hơi thoải mái một chút. Chỉ là một bài luận văn thôi mà, bốc một cái cũng có vài bài, có thể như thế nào chứ. Hơn nữa, còn có giáo sư Nghiêm ra mặt đăng trước. Thái đi, trước nghĩ đến chuyện kiếm tiền hay hơn. Thìn thu chác, con ngăn cuốn sách mơ ra ngăn câu chuyện. Cách chương.